hắn lắc lư thân mình như một kẻ điên, điều khiển linh khí chiến chùy đập về phía Tô Triệt. Hành vi trạng thái chẳng khác nào một dã nhân hoang dã. Lần này, đến lượt Tô Triệt học theo cách làm vừa rồi của hắn, đập lên người một tấm hạ phẩm khinh thân phù, vận động nhịp chân nhẹ nhàng linh hoạt, trước sau trái phải tránh né chiến chùy công kích. Đồng thời, nhẹ nhàng lấy ra một viên chân châu nhỏ trong suốt giấu trong lòng bàn tay. Lực đạo công kích của Tống Mập mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một chùy đánh hụt đều tạo thành một tiếng nổ động trời trên đài đấu võ. Cảm giác trên thị giác cũng là thanh thế to lớn, nhưng tâm thần hắn đã gần như hỗn loạn. Trừ đập nện lung tung, trừ toàn tâm giết chết Tô Triệt, trên cơ bản hoàn toàn mất đi kỹ pháp thủ đoạn một tiên tu giả nên có. Căn bản đập không trúng một Tô Triệt vô cùng khéo léo. Dưới đài, Chân Chân và Chân Lam tỉ muội trong lòng thầm mắng: Tống Mập ngươi ngu như lợn, điều khiển linh khí chẳng khác nào một tên man phu. Đưa chùy cho ngươi, ngươi dùng nó đập người như thế sao? Linh khí, linh khí, hoàn toàn lãng phí linh tính của linh khí. Ầm ầm ầm, chiến chùy tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng không đập trúng người, cũng không để lại nửa chút dấu vết trên đài đấu võ. Bởi vì 36 đài đấu võ của Cảnh Ký Phong vốn là một tòa tam thập lục thiên cương đại trận hoàn chỉnh, công kích dưới kim đan kỳ sẽ không tạo thành bất cứ tổn hại nào. Trên đài, Tô Triệt nhắm thấy cơ hội, tranh thủ lúc Tống Mập xoay người đuổi theo mình, nhẹ nhàng ném viên chân châu trong suốt dưới chân, sau đó lùi mấy bước. Đợi Tống Mập đuổi đến nơi, bàn chân vừa hay tiếp cận vị trí viên chân châu trong tiên ngục, lão hắc hét to một tiếng, nổ, bụp một tiếng, viên chân châu nổ tung. Một làn khói mỏng mắt thường không nhìn thấy được thuận theo bắp chân Tống Mập ngấm vào trong cơ thể. Sau đó Tống Mập lại chạy mấy bước, đột nhiên hai mắt trợn tròn, thân hình thoáng khựng lại, sững sờ đứng yên tại chỗ. Á, tay phải hắn nắm chặt chiến chùy, tay trái bắt đầu gõ lên chính đầu mình, giống như muốn đập thứ gì ra khỏi đầu. Trạng thái cực kỳ đau khổ. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng nhân dưới đài nhao nhao nghi hoặc. Mặc dù trước đó cũng nhìn ra Tống Mập vì nguyên tố nội ngoại dẫn đến trạng thái tinh thần có chút thất thường, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Á, tiếng hét của Tống Mập càng lúc càng vang, lực đạo đánh lên đầu càng lúc càng nặng. Tô Triệt thong thả đi sang một bên, khoanh tay, bộ dạng hoàn toàn giống như đang xem trò vui, căn bản không có ý định tranh thủ cơ hội ném đá xuống giếng. Nhị tỷ, hắn bị sao vậy? Chân Lam sắc mặt khó coi nhìn Chân Chân cầu cứu. Ta cũng không rõ. Chân Lam chậm chậm lắc đầu, lúc nãy nàng cũng không để ý thấy Tô Triệt lén lút ném viên chân châu xuống đất. Thịch thịch thịch, Tống Mập không ngừng gõ lên đầu mình, xách chiến chùy chạy lòng vòng trên đài như một con ruồi mất đầu. Rất rõ ràng trận thi đấu này không thể tiến hành, trạng thái gì thường của Tống Mập đủ chứng minh hắn đã thua cuộc. Chân Chân thở dài một tiếng, đứng dậy định tuyên bố kết quả trận đấu, nhưng không ngờ Tống Mập trên đài đột nhiên hét lên một tiếng a ra, đau chết mất. Phụt một tiếng, tình huống vô cùng kinh hãi phát sinh. Tống Mập vung chiến chùy hung hăng nện lên đầu mình, linh khí chiến chùy uy lực mạnh mẽ cứ như vậy không chút phòng ngự nện một đòn lên đầu. Kết quả thê thảm không gì sánh được, giống như một búa gõ vỡ dưa hấu, bẹp, đỏ trắng tung tóe. Bịch bịch, Tống Mập và chiến chùy cùng rơi xuống đất, ấp vỡ toang, chết triệt để. Đây là... Khán giả dưới đài quay sang nhìn nhau, thực sự không nghĩ sẽ có kết cục này. Chỉ có Tô Triệt và Lão Hắc mới rõ Tống Mập không phải tự sát, mà là chết dưới tay mình. Viên chân châu hoàn toàn trong suốt lúc nãy là một loại vũ khí kiểu mới mà Lão Hắc nghiên cứu ra, loạn thần châu. Nguồn gốc loạn thần châu phải kể đến đám vực ngoại thiên ma bị bắt vào tiên ngục. Tính đến bây giờ, Lão Hắc trước sau tổng cộng nuốt chửng mấy trăm thiên ma cấp thấp. Đương nhiên không phải hoàn toàn nuốt chửng, mỗi một thiên ma đều sẽ thừa lại một khối năng lượng tàn dư, chịu tải tất cả tâm trạng tiêu cực và bản chất tội ác của một con thiên ma. Năm xưa, Lão Hắc từng nói qua, những chất tàn dư này không phải rác rưởi, còn có tác dụng khác.

Nhưng chưa đi được mấy bước, sau gáy đã bị một bàn tay mạnh mà có lực tóm lại. Tưởng Sâm quay đầu nhìn, sắc mặt vừa chuyển biến tốt đẹp một lần nữa xám như tro. Chương 124 Bán hộ linh thảo. Thượng Tô sư huynh, hắn lúng túng hỏi, còn chuyện gì sao? Tô Triệt hừ lạnh nói, giữa chúng ta vẫn còn món nợ chưa trả, ai đồng ý để ngươi rời đi? Không phải nói, ngươi không phải nói. Tưởng Sâm lắp bắp hai tiếng, bản thân cũng lập tức hiểu ra. Trước đó, Tô Triệt chỉ là đáp ứng không tiến hành tỉ thí nữa, nhưng không hứa sẽ tha cho mình. Tưởng Sâm lúc này mới tâm sinh hối hận. Đáng chết, mắc lừa rồi, mình đúng là hồ đồ. Vèo, Tô Triệt cũng chẳng buồn phí lời với hắn, trực tiếp rút ra trung phẩm linh khí khôn tiên thằng chói chặt hắn. Tưởng Sâm dũng khí sớm đã về không, đến ý thức phản kháng cũng không có. Những người đứng xem, chẳng ai muốn vì một người như Tưởng Sâm lên tiếng ngăn cản Tô Triệt. Huống hồ, Tưởng Sâm đã không phải đệ tử Thiên Huyền Tông, Chân Lam, người duy nhất có khả năng ra mặt. Đối với Tưởng Sâm càng hận thấu xương. Hôm nay, bản thân mất hết thể diện, xét cho cùng là do hắn ban cho, sao có thể còn ra tay cứu hắn? Ngọc Thanh và Linh Lung đi qua hỏi, Tô sư đệ, để định dẫn hắn về Huyền Cơ Phong. Vâng, sư huynh, đưa về động phủ tu luyện của đệ. Tô Triệt không hề che giấu ý đồ của mình, chính là mang Tưởng Sâm về động phủ, tự mình trừng phạt. Ngọc Thanh gật đầu nói, ta tiến đệ một đoạn. Cảnh Ký Phong và Huyền Cơ Phong cách nhau ngàn dặm, Tô Triệt dẫn theo một tù binh bộ hành, có lẽ phải mất cả một ngày đường. Ngọc Thanh cực kỳ cẩn thận, cân nhắc đến khả năng tỉ mũi chân thì có thể chặn giữa đường làm khó Tô Triệt, nên mới đưa ra đề nghị cùng Tô Triệt và Tưởng Sâm về Huyền Cơ Phong. Đa tạ sư huynh. Tô Triệt đương nhiên không cự tuyệt lòng tốt của Ngọc Thanh, đồng thời cũng nghĩ đến khả năng chân chân sẽ làm khó mình. Ngọc Thanh đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, mang theo hai người ngự kiếm phi hành không thành vấn đề, chỉ là tốc độ bị ảnh hưởng một chút mà thôi. Tiếp theo, Tô Triệt và Lôi Tiếu, Lôi Thanh Tuyết tạm thời cáo biệt, một lần nữa bước lên phi kiếm của Ngọc Thanh. Tưởng Sâm đương nhiên không được hưởng đãi ngộ này, chỉ có thể bị Tô Triệt xách trong tay, hơn nữa còn bị phong bế nhiều huyệt vị, đến năng lực há miệng nói chuyện cũng không có. Trước khi đi, Tô Triệt lại nghe thấy chân chân truyền âm. Tô Triệt, gan ngươi không nhỏ, dám làm trái ý nguyện ta, khiến hai tỷ muội ta khó xử như vậy. Ta nói rồi, sau này nhất định sẽ khiến ngươi không thể sống tốt trong môn phái, ta nói được làm được, ngươi hãy đợi đấy. Tô Triệt im lặng không nói, cũng không truyền âm hồi phản biện đạo lý. Bởi vì, có những người không thể nói lý, càng tranh luận, họ càng cảm thấy mình chiếm đủ đạo lý. Ngọc Thanh hình như cũng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn chân chân, mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý, cao giọng nói, sư tỷ công chính, hôm nay mọi người đều rõ là như ban ngày, Ngọc Thanh đa tạ. Câu nói này ý nghĩ thâm thúy, chân chân cũng phải mỉm cười trả lời, sư đệ khách khí, chuyện nên làm ta nhất định làm sẽ làm, vậy là tốt nhất. Ngọc Thanh ngửa mặt cười, chân khí thôi động, ngự kiếm bay đi. Huyền Cơ Phong, bên ngoài động phủ tu luyện của Tô Triệt, Ngọc Thanh trầm giọng dặn dò, Tô sư đệ, thời gian sắp tới, nếu như không có việc gì, tốt nhất đừng nên rời khỏi Huyền Cơ Phong. Tô Triệt gật đầu đồng ý, trong lòng biết rằng ý tứ của Ngọc Thanh là tỷ muội chân thì có khả năng sẽ làm khó mình, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Huyền Cơ Phong, đừng chạy lung tung khắp nơi, Thiên Vật Phong đệ tử cũng không dám trắng trợn chạy đến Huyền Cơ Phong gây chuyện. Vì vậy, Tô Triệt liền nói với Linh Lung, Linh Lung sư tỷ, tiếp theo để muốn bế quan trùng kích luyện khí trung kỳ, chí ít trong vòng nửa năm, không thể đi dược viên ý chỉ linh thảo. Không sao, Linh Lung vui vẻ gật đầu, bế quan tu luyện cũng là lựa chọn tương đối thông minh. Linh Lung cũng cảm thấy tỷ muội chân thì không thể nào chịu để yên, nhất là chân chân, thân là đệ tử chân truyền, tùy tiện tìm lý do làm khó Tô Triệt là rất dễ dàng. Sau đó, Ngọc Thanh và Linh Lung cũng không dò hỏi Tô Triệt lấy đâu ra từng ấy thượng phẩm linh thạch, càng không truy vấn về hành vi tự sát khó hiểu của Tống Mập trên đài đấu võ. Những chuyện này là bí mật thuộc về cá nhân Tô Triệt, không tiện hỏi thăm. Người tu luyện ai không có một chút bí mật. Sau khi Ngọc Thanh và Linh Lung rời đi, Tô Triệt xách tường xâm vào trong đồng phủ, thậm chí không giải huyệt tâm cho hắn, trực tiếp bắt vào tiên ngục. Lão Hắc từng nói sẽ quản giáo hắn cẩn thận, cho hắn nếm đủ 3000 cực hình đại pháp, mới phán cho hắn một cực hình. Tô Triệt cũng không quan tâm những chuyện này, bởi vì oán hận hắn dành cho Tưởng Sâm bây giờ đã tan thành mây khói, trong lòng không còn khúc mắc. Hắn đã vào tiên ngục, thù oán sau này coi như chấm dứt. Từ nay về sau, những tiểu nhân vật như vậy không đáng để Tô Triệt bận tâm. Lão Hắc muốn xử lý hắn thế nào là tùy Lão Hắc. Khí màn đêm gần buông xuống, cũng là lúc Lôi Tiếu về đến Huyền Cơ Phong, mang 2000 linh thạch tiền cược về cho Tô Triệt. Bản thân hắn cũng thắng 500 linh thạch. Ha ha, đã quá, chỉ có hai người chúng ta mà thắng bọn chúng 1500 linh thạch. Lần này người của Thiên Vật Phong thua thảm rồi. Lôi Tiếu hưng phấn nói, ta coi như nhìn rõ, ngươi là một viên phó tướng siêu cấp, sau này ta có thể theo ngươi phát tài. Tô Triệt mỉm cười gật đầu, con số 1000 linh thạch bây giờ đã không đáng để hắn quan tâm. Lôi Tiếu nhìn ngó xung quanh động phủ thì thầm hỏi, Tưởng Sâm đâu, có phải đã bị ngươi xử lý rồi không? U, V, G, W, W, M. Tô Triệt chỉ vào một vết trắng xám trên tường, đã hóa thành tro bụi rồi. Đây đương nhiên là một câu nói dối. Giờ này phút này, Tưởng Sâm đã ở trong tiên ngục kêu gào thảm thiết, sống không bằng chết. Tiên ngục đối với hắn mà nói đã trở thành tì địa ngục đau khổ vô biên. Chết đáng lắm. Lôi Tiếu phẩy tay nói, tiểu tử ấy quá độc, nếu không chết để hắn sống thêm mấy năm nữa, không biết sẽ còn tệ đến mức nào. Tô Triệt gật đầu cười, lại nói, để muốn bế quan nửa năm, giao dịch linh thảo của chúng ta phải đợi đến nửa năm sau mới có thể tiếp tục. Không sao. Lôi Tiếu cũng rõ duyên cớ bên trong, cũng cho rằng Tô Triệt nên tạm thời tránh nộ hỏa của tỷ muội chân thị. Nhưng trước khi bế quan, đệ vẫn phải giúp trưởng bối trong nhà hoàn thành giao dịch chí ít 200 viên địa linh đan. Tô Triệt lại hỏi, Lôi gia còn có thể lấy ra bao nhiêu địa linh đan? Giao dịch linh thảo lần trước mới được mấy ngày, có lẽ không thể lấy ra được bao nhiêu địa linh đan. Lôi Tiếu thoáng cân nhắc một lúc mới nói, hay là thế này, nếu như ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi đem linh thảo đến Vật Hoa Phong bán trong cửa tiệm của tộc thúc ta. Có lẽ trong một thời gian ngắn cũng có thể đổi lấy vài chục viên địa linh đan. Nhưng phương thức bán hộ này phải khấu trừ 10% thù lao. Chương 125 bán hộ linh thảo. Hạ, Tô Triệt đương nhiên nhớ trúc cơ kỳ tộc thúc của Lôi Tiếu là quản sự một cửa tiệm ở Vật Hoa Phong. Bán hộ cũng được coi là phương pháp tương đối ổn thỏa, gần như không cần bản thân mạo hiểm lộ diện. Cho nên vui mừng nói, ta đương nhiên tin huynh, khấu trừ thù lao cũng là nên làm. Tiếp theo, Tô Triệt lại giao cho Lôi Phong 3 gốc trung phẩm linh thảo 500 năm tuổi. Theo ước định, có lẽ có thể lấy về chí ít 80 viên địa linh đan. Lôi Tiếu đi xong, Tô Triệt im lặng nghĩ, phương thức bán hộ này mặc dù không tệ, nhưng vẫn phải dựa vào Lôi gia, vẫn không thể coi là phương kế lâu dài. Hơn nữa vẫn có nguy hiểm nhất định, có chút mạo hiểm nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa. Lão Hắc tiếp lời, muốn đi Mơ Phong Hạp Cốc bế quan trường kỳ, phải đổi được một lượng lớn địa linh đan, nhờ Lôi Tiếu giúp đỡ vẫn tốt hơn chủ nhân người đích thân mạo hiểm. Ta hoàn toàn tin tưởng Lôi Tiếu, chỉ có điều vẫn có chút lo lắng trưởng bối gia tộc hắn liệu có. Tô Triệt khẽ thở dài nói, nhưng trước khi nghĩ ra phương pháp ổn thỏa hơn cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Triệt đi một chuyến Huyền Cơ Phong truyền công các, tìm Trình quản sự, dùng mấy gốc hạ phẩm linh thảo đổi lấy đủ điểm cống hiến. lĩnh một số pháp thuật luyện khí trung kỳ có thể tu luyện. Lại đi tàng thư các, tìm mấy cuốn cổ tịch có liên quan đến thượng cổ văn tự. Sau khi tra đọc, cuối cùng xác nhận hai chữ cổ trên tấm lệnh kỳ kim sắc trên hòn đảo nhỏ giữa hồ dung nham hỏa mạch dưới lòng đất, có lẽ là hai chữ di tiên, thuộc thượng cổ vu văn, cũng chính là một loại văn tự do viễn cổ vu tộc sáng tạo. Viễn cổ vu tộc đã triệt để biến mất mấy trăm vạn năm trước, có người nói là vì nhân loại và yêu tộc quật khởi mà triệt để diệt tuyệt, cũng có người nói là cả tộc di chuyển đến một đại thế giới khác. Tô Triệt lại tra đọc một số cổ tịch có liên quan đến viễn cổ vu tộc, trong lòng suy đoán trên lệnh kỳ pháp bảo có thêu vu văn, không lẽ là bảo vật vu tộc lưu lại từ mấy trăm vạn năm trước? Không thể nào, lão Hắc phân tích nói, pháp bảo mấy trăm vạn năm không mục nát, chí ít cũng là cấp bậc đạo khí. Nhưng ta không cảm thấy tấm lệnh kỳ đó lợi hại như vậy. Tô Triệt trốn trong tàng thư các đúng một ngày, gần như đọc hết tất cả cổ tịch, cũng không tìm ra hai chữ di tiên rốt cuộc đại diện loại ý tứ nào. Mấy ngày sau, Tô Triệt chỉ ở trong Huyền Cơ Phong chờ đợi Lôi Tiếu mang địa linh đan đến, mới có thể tiến vào Mơ Phong Hạp cố bế quan khổ tu. Thời gian này lại đi một chuyến động phủ bí mật bên trong linh thảo dược viên, nhổ 10 gốc trung phẩm linh thảo, 5 gốc thượng phẩm linh thảo, toàn bộ là 500 năm tuổi. Về phần đỉnh cấp bảo bối mấy ngàn năm tuổi, tạm thời vẫn không dám mang đi bán. Thực lực không đủ, rất dễ vì bảo vật mà mất đi tính mạng. Ngày thứ 6, Lôi Tiếu cuối cùng cũng đến. Cũng không tệ, 3 gốc linh thảo đổi được 96 viên địa linh đan, khấu trừ thù lao, trả ngươi 86 viên địa linh đan và 100 linh thạch dư ra. Lôi Tiếu bày đan dược và linh thạch lên bàn. Tô Triệt đẩy 100 linh thạch dư về trước mặt hắn, mỉm cười nói: vẫn là quy tắc cũ, huynh đệ chúng ta cùng làm việc đều phải có tiền kiếm mới được. Ha ha, vậy được. Lôi Tiếu cũng không khách sáo, vui vẻ nhận linh thạch. Vậy thì từ ngày mai để sẽ bế quan. Tô Triệt lại nói: chúng ta chí ít nửa năm sau mới có thể gặp mặt. Nửa năm sau có lẽ ngươi đã là luyện khí trung kỳ. Lôi Tiếu nghiêm mặt nói: ta cũng sẽ dốc sức tu luyện, mấy ngày gần đây bị tốc độ tấn cấp của ngươi kích thích mạnh mẽ, nên dốc sức. Lôi gia cung cấp cho huynh điều kiện tốt như vậy, huynh nên lợi dụng tốt hơn. Tô Triệt dùng lực vỗ lên vai Lôi Tiếu: đừng để đệ vượt quá xa, nhất định đuổi kịp ngươi, cứ đợi đấy. Hai ngươi cùng tuổi cáo biệt từ đây. Tô Triệt hôm đó rời khỏi Huyền Cơ Phong, chỉ có điều vẫn treo nhắc nhở bế quan bên ngoài động phủ của mình, để mê hoặc người khác. Mấy canh giờ sau, một tu sĩ trung niên sắc mặt ngăm đen đi ra Thiên Huyền Sơn Mạch, bắt đầu tiến vào Mơ Phong Hạp Cốc. Tu sĩ trung niên này mặc dù sở hữu sóng linh lực luyện khí tầng 7, nhưng chỉ là một đệ tử ngoại môn, hông cũng không có ngọc bài thân phận của 10 ngọn chủ phong. Điều này chứng minh thiên phú tu luyện của hắn tương đối bình thường. Cả đời này đừng mong trở thành đệ tử nội môn Huyền Thiên Tông, e rằng cũng không hy vọng gì vào việc trúc cơ. Đệ tử ngoại môn loại này, Thiên Huyền Tông ít nhất cũng có hơn vạn người, có thể nói là cực kỳ phổ biến. Đây chính là diện mạo của Tô Triệt sau khi dịch dung. Dịch dung chi thuật không có gì đặc biệt, mấu chốt là yểm linh chi thuật mà Lão Hắc và Tiên Ngục tạo ra. Có lẽ tỷ muội chân thì bất luận thế nào cũng không thể đoán ra. Tô Triệt còn có bản lĩnh này, có thể ngụy trang ra sóng linh lực của luyện khí thất tầng. Bởi vì cả quãng đường đều cực kỳ thuận lợi, Lão Hắc cũng xác định sau lưng không có ai đi theo. Chuỗi ngày bế quan khổ tu ở Mơ Phong Hạp Cốc chính thức bắt đầu. Nửa năm thời gian trôi qua, trong chớp mắt trung niên mặt ngăm đen lại quay về Sơn Môn Thiên Huyền Tông. Luyện khí lục tầng, quay trở về động phủ tu luyện của mình, Tô Triệt gỡ bỏ các loại ngụy trang, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ Mơ Phong Hạp Cốc về đây, gần 2.000 dặm lộ trình. Cho dù có tu vi luyện khí tầng 6 đỉnh phong, cũng phải có chút mệt mỏi. Nửa năm bế quan dưới hỏa mạch trong lòng đất, mỗi một ngày khổ tu đều là vô cùng khô khan. vô cùng đau khổ. Bây giờ hồi tưởng lại, Tô Triệt cũng có chút bội phục bản thân. Đáng tiếc là số lượng địa linh đan vẫn không đủ, nửa năm bế quan, mỗi ngày chỉ có thể dùng một viên. Nếu không, một hơi trùng tiến luyện khí hậu kỳ không phải là không thể. Nhưng, cho dù đan dược thiếu hụt, Tô Triệt cũng không dám đích thân chạy đến chân tu phường thì bán linh thảo. Bởi vì, cho dù ngụy trang thành sóng linh lực luyện khí thất tầng thì cũng không chấn áp nổi những kẻ có thực lực cường đại mà tâm địa tham lam. Một khi để chúng biết mình mang trên người cự phú, chắc chắn sẽ giở thủ đoạn giết người cướp của. Tính mạng bản thân trên cơ bản là không giữ được. Chuyện này ở tu chân giới nhìn quen rồi, lúc nào cũng có thể phát sinh. Tô Triệt thà tu luyện chậm hơn một chút, cũng không tùy tiện mạo hiểm tính mạng mình. Đến hôm nay đã là trạng thái luyện khí lục tầng đỉnh phong, đương nhiên phải đối mặt với ranh giới luyện khí hậu kỳ. Nhưng Tô Triệt không cảm thấy gì. Lần trùng quan này có khả năng không quá khó. Hoặc là vì dòng nước ấm tiên ngục và dòng nước trong hắc thạch dung hợp thành năng lượng đặc biệt sản sinh một loại hiệu quả thần kỳ, khiến hàng rào lần cảnh giới này mỏng như giấy dán. Trên trực giác đã có 6-7 phần chắc chắn. Chương 126. Đan dược lục phẩm nghỉ ngơi 2 canh giờ, Tô Triệt đi linh thảo dược viên trước, gặp Linh Lung. Ngươi? Linh Lung cực kỳ kinh ngạc nhìn Tô Triệt. Luyện khí tầng 6. Vâng, Linh Lung sư tỷ. Tô Triệt gật đầu nói. Lần bế quan này cực kỳ thuận lợi, nên một hơi vọt tới luyện khí tầng 6. Điều này sao có thể? Đệ vẫn chưa đến 16 tuổi, ăn thiên tài địa bảo gì mà có thể làm được như vậy? Linh Lung vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Nửa năm trước, hắn chỉ là luyện khí tầng 3, sao có thể sắp sửa trùng kích luyện khí hậu kỳ? Phải biết, bản thân nàng có tiên thiên tư chất cực tốt, mới có thể đạt đến luyện khí lục tầng năm 16 tuổi, 18 tuổi trùng tiến luyện khí hậu kỳ. Nhưng hắn rõ ràng ba thuộc tính linh căn là tu chất trung đẳng. Lần này Tô Triệt không thể che giấu tu vi thực sự của mình nữa. Bởi vì mấy ngày gần đây nếu phá vỡ rào chắn bước vào luyện khí hậu kỳ, hắn sẽ lập tức đề xuất xin sư môn tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Không có tu vi luyện khí hậu kỳ, đừng nghĩ trở thành đệ tử nội môn. Điều kiện này cũng giống như điều kiện để khảo hạch làm đệ tử ngoại môn vậy. Đối diện với sự kinh ngạc của Linh Lung, Tô Triệt chỉ có thể hàm hồ giải thích. Sư tỷ đoán không sai. Đúng là nuốt một loại thiên tài địa bảo mới có thể đạt được thành tích này. Nếu không, dựa vào tiên thiên tư chất của ta, khẳng định là không được. U, V, Q, Q, mơ, cách này đúng. Linh Lung dùng lực gật đầu. Trên đường tu tiên, tác dụng của phúc duyên bao giờ cũng lớn hơn tư chất tiên thiên. Xem ra, để đúng là tên nhóc có phúc duyên thâm hậu. Tốt lắm, ta mừng cho đệ. Đa tạ sư tỷ. Tô Triệt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thi lễ cảm ơn. Bởi vì trong lòng biết, tâm địa Linh Lung tinh thuần, không giỏi nói dối. Những lời nàng nói tuyệt đối không phải giả vờ khách sáo. Ý ra, sau này, ta cơ, u, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, thể chơi bời lông bông được. Linh Lung nghiêng đầu, chống một ngón tay tê, dơ, à, nơ, gơ, nơ, to, s, quy, quy, nơ, lên má, lẩm bẩm nói. Cứ tiếp tục thế này, rất nhanh sẽ bị đệ đuổi kịp. Chẳng phải là còn phải thay đổi cách xưng hô, gọi đệ một tiếng sư huyên sao? Nếu như vậy thật quá mất mặt. Không được, ta cũng phải bế quan. Rất rõ ràng, giờ này phút này, Linh Lung cũng bị tốc độ khoa trương của Tô Triệt kích thích. Tô Triệt bật cười chuyển chủ đề nói. Nửa năm không gặp, không biết Ngọc Thanh sư huyên gần đây thế nào. Một tháng trước, hắn cũng bế quan. Linh Lung phẩy phẩy tay. Lần đầu thử trúc cơ cũng không biết tỷ lệ thành công được bao nhiêu. À, Ngọc Thanh sư huyên cuối cùng cũng trúc cơ. Tô Triệt trong lòng mừng rỡ, đồng thời cũng thành tâm thành ý hy vọng Ngọc Thanh có thể trúc cơ thành công. Tương đối mà nói, lần đầu trúc cơ tỷ lệ thành công lớn nhất. Lần đầu tiên nếu thất bại, sau này thử nghiệm, độ khó mỗi lúc một lớn. Nhưng Tô Triệt cho rằng Ngọc Thanh sư huyên tiên thiên tư chất bày ngay ở đó. Lần đầu trúc cơ tỷ lệ thành công ít cũng phải 80%. Lại so sánh với trung đẳng tư chất như mình, nếu không cân nhắc đến nguyên tố cơ duyên tiên ngục, cho dù có cơ hội trúc cơ, tỷ lệ thành công lần đầu tiên chắc đến 5 phần cũng không có. Tiên thiên tư chất một người ở thời khắc bước qua cảnh giới trùng quan, tất cả tác dụng có thể phát huy đều là lớn nhất. Điểm này, người tư chất bình thường hoàn toàn không thể so sánh, chỉ có thể ngưỡng mộ và đố kỵ mà thôi. Vốn dĩ, Tô Triệt muốn tìm Ngọc Thanh, đem tình hình tu vi trước mắt của mình miêu tả đại thể một lượt, đồng thời xin được lĩnh giáo. Ở trạng thái này trùng kích luyện khí hậu kỳ, phải dùng loại đan dược nào để thu được hiệu quả tốt nhất? Dù sao, Ngọc Thanh sư huyên cũng coi mình là người bán thổ nghiệp, chuyện này đương nhiên nên hỏi hắn. Nhưng lại gặp đúng lúc Ngọc Thanh cũng bế quan, cho nên đành phải hỏi Linh Lung vấn đề này. Nghe xong câu hỏi của Tô Triệt, Linh Lung im lặng suy nghĩ một lúc trả lời. Thường thì, người tu luyện đều có một loại trực giác với trạng thái của mình, loại trực giác này thông thường rất chuẩn. Lần này để trùng quan đúng là tương đối dễ dàng. Nói như vậy, ta kiến nghị để dùng tử hỏa đan và đằng long đan. Bởi vì tử hỏa dơ, quy, quy, a, nơ, tị, hơ, y, cơ, hơ, hợp nhất với hỏa hệ chân khí của đệ. Đằng long đan dược lực mạnh mẽ, rất thích hợp dùng lúc trùng quan. Nói đến đây, nàng lộ ra thần tình lanh lợi, cố ý hạ thấp giọng. Hai loại này đều là đan dược lục phẩm, giá cả không có rẻ đâu. Nhưng lần tỉ thí trước, để có thể đùng đùng đoàng đoàng đập ra một đống thượng phẩm linh phù, nhất định không thiếu linh thạch đúng không? Đâu có, Tô Triệt sờ sờ mũi thấp giọng nói. Chính là có 3.000 linh thạch sư tỷ thưởng cho đệ. Đệ một hơi mua hơn 10 miếng thượng phẩm linh phù dùng để hộ thân. Nên mới, không đợi hắn nói xong, Linh Lung đã bĩu môi nói. Thôi đi đệ, ta đâu có tìm đệ mượn tiền, sao phải làm bộ nghèo khổ như vậy. Tô Triệt lúc này mới cười nói. Không giấu sư tỷ, sư đệ có một số thủ đoạn kiếm tiền, 1.800.000 linh thạch vẫn có thể lấy ra. Vậy thì còn được. Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, lập tức giơ tay nói. Để có nhiều tiền như vậy, hay là cho ta mượn 1.800.000. Vừa nói không mượn tiền thế mà. Tô Triệt biết nàng trêu mình cũng hào sảng gật đầu. Sư tỷ nếu muốn mượn thật, để sẽ đưa cho ít linh thạch, đâu có là gì. Chỉ cần 1.000 linh thạch, đưa đây. Linh Lung cũng giơ tay, xem ra định mượn tiền thật. Tô Triệt không chúng do dự rút túi linh thạch đặt lên tay nàng. Linh Lung hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nghiêm mặt nói. Tử hỏa đan và đằng long đan, bên Vật Hoa Phong bán đều là 300 linh thạch một viên. Ta đi đến chỗ lão đầu tử mua giúp đệ, khẳng định rẻ hơn nhiều. Dự tính lần trùng quan này của đệ, 3 viên tử hỏa đan, 3 viên đằng long đan là đủ. Nguyên giá 1.800, chỉ thu để 1.000. Thế nào? Sư tỷ tốt bụng chứ? Tốt bụng, đa tạ sư tỷ. Tô Triệt dùng lực gật đầu, sau đó lại lấy ra một túi lớn linh thạch lớn hơn, mặt dày hỏi. Sư tỷ có thể mua nhiều hơn được không? Lòng tham không đáy. Linh Lung lườm hắn một cái, nhưng vẫn nhận túi linh thạch, cũng không kiểm tra số lượng bên trong là bao nhiêu. Để ta hỏi trước đã, có thể lấy được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Lời chưa dứt đã quay người bỏ đi. Không cần đoán cũng biết, nhất định là đi lên tầng 3 của dược viên tìm lão đầu tử nhà nàng mua thuốc. Cô nương này trước giờ đều là như vậy, nói được làm được, mạnh mẽ thẳng thắn. Tô Triệt trong lòng mừng thầm. Phụ thân Linh Lung là trưởng lão dược viên, nếu đã giỏi trồng trọt linh thảo, chắc chắn cũng tinh thông luyện đan. Trực tiếp mua đơn dược ở chỗ ông ta, không những tiết kiệm linh thạch, mà còn đỡ phải chạy đến Vật Hoa Phong bị người ta chú ý. Quả nhiên là thêm một người bạn, thêm một con đường. Lão Hắc cũng vui, vốn định trêu chọc chủ nhân một chút, nói linh lung tốt thế này tốt thế kia, rất đáng theo đuổi. Nhưng lập tức phản ứng lại, chủ nhân vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn khắc cốt ghi tâm về người vợ đã khuất. Đối với chuyện nam nữ, hình nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, cả, hơ, to, nơ, gơ, có chút tâm tư nào, bản thân nếu lấy chuyện này ra làm trò đùa, 100% sẽ bị mắng. Chương 127 khảo hạch nội môn. Tô Triệt không biết tâm tư lão hắc vẫn đang lặng lẽ tính toán. Tổng cộng đưa cho Linh Lung 1.000.000 khối linh thạch. Nếu mua theo giá cũ, chí ít cũng có thể lấy được hơn 30 viên đan dược lục phẩm. Chỉ là không biết chỗ trưởng lão dược viên có đủ từng ấy thuốc hay không. Dù sao đối với kim đan tu sĩ mà nói, dùng đan dược lục phẩm gần như không có hiệu quả. Chỉ hơn một khắc sau, Linh Lung mang theo một làn hương khí quay trở về trước mặt Tô Triệt, nhưng không lập tức giao đan dược mà làm bộ do dự, cố ý lầm bầm nói: ta đang cân nhắc có nên đưa cho đệ từng ấy đan dược hay không, để tránh để tu luyện quá nhanh sớm vượt qua ta. Tô Triệt ha ha cười, chắp tay nói: sư tỷ vĩnh viễn đều là sư tỷ, bất luận là lúc nào tỷ đều có thể gọi đệ một tiếng sư đệ. Cách này là đệ nói nhé, ta không có ép đệ. Linh Lung đạt được mưu kế, lúc này mới cười hì hì lấy từ trong túi càn khôn ra 5 lọ thuốc kích thước trung bình, bày lên bàn. Đan dược lục phẩm bên lão đầu tử hàng tồn không nhiều. Tử hỏa đan chỉ có 30 viên, đằng long đan chỉ có 18 viên. Chỉ tính để 1.000.000 linh thạch là được. Vừa nói vừa lấy ra túi linh thạch đựng 1.000.000 linh thạch. Tô Triệt chỉ thu 5 bình thuốc, còn túi linh thạch thì không thu hồi. 1.000.000 linh thạch có thể mua 48 viên đan dược lục phẩm đã là vô cùng rẻ, sao còn có thể keo kiệt thu hồi số còn dư. Linh Lung hiểu ý tứ hắn, đôi mắt linh động thoáng trợn tròn, giận dữ hỏi: đây là thưởng cho ta? Không dám, không dám. Tô Triệt cất thuốc xong co chân bỏ chạy, còn không chạy có lẽ sẽ bị đánh chết. Tiểu tử thối, Linh Lung mắng theo cái bóng của hắn, nhưng vẫn không quên cẩn thận truyền âm dặn dò: không được quá cấp tiến, nhất định phải khống chế tốt thời gian dùng thuốc, nếu không sẽ tạo thành tai họa. Đã biết. Tô Triệt sớm đã chạy ra ngoài cửa, sợ lại bị nàng tung dây thừng trói vô mình lại lần nữa. Một lúc mua 40 viên đan dược lục phẩm, lẽ ra Tô Triệt nên đi Mơ Phong Hạp tốc bế quan tu luyện lần nữa. Không những có thể trùng phá bức màn cảnh giới, thậm chí có khả năng một hơi tấn cấp luyện khí tầng 8. Nhưng cân nhắc đến sau khi tấn cấp luyện khí hậu kỳ, phải xin khảo hạch đệ tử nội môn và bị một vị kim đan trưởng lão đánh giá tổng hợp, khiến Tô Triệt có chút lo ngại. Một thiếu niên 16 tấn cấp luyện khí tầng 7 đã tương đối bất phàm, nếu một hơi làm đến luyện khí tầng 8, đó chính là kinh hãi thế tục. Quá phô trương. Làm việc phô trương không phải không được, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vì vậy Tô Triệt chỉ quay về động phủ tu luyện của mình, bắt đầu cảnh giới trùng quan. Theo như những gì Linh Lung hướng dẫn trước đó, đầu tiên là 3 viên tử hỏa đan xuống bụng. Mười mấy tức sau, hỏa lực cuộn lên ào ào mãnh liệt. Không hổ là đan dược lục phẩm, dược lực thập phần tinh thuần, tốc độ chuyển hóa thành chân khí rất nhanh. Mười mấy canh giờ sau, đợi đến khi hỏa hệ chân khí trong cơ thể đạt đến một loại trạng thái bão hòa, lại nuốt thêm 3 viên đằng long đan nữa. Đúng như cái tên đằng long đan, đan dược nhập bụng, dược lực vừa hóa khai, một luồng dược kình trùng thiên như cử long đằng không bay lên. Khoảng khắc này, Tô Triệt đột nhiên sản sinh một loại ảo giác là mình cũng đang bay lên 9 tầng mây. Hận không thể ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, chấn động không trung. Mượn luồng trùng thiên chi thế này, Tô Triệt cảm thấy tấm màn ngăn mỏng như giấy kia bị xuyên thủng, không còn trở ngại, thông suốt vô cùng. Đột phá xong màn ngăn, nghênh đón một phiến thiên địa mới. Không nghi ngờ gì, đây chính là cảm giác của luyện khí hậu kỳ. Duy trì tư thế khoanh chân, Tô Triệt đứng bật dậy. Một luồng hỏa khí mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra ngoài, thiêu cháy tất cả đồ đạc trong phòng thành tro bụi. Vù, cuối cùng, lại một hơi thở dài, một chiếc lưới lửa từ trong miệng phun ra, dài hơn 5 thước. Vốn dĩ định ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng dài. Nhưng, nghĩ đến mình chỉ là tấn cấp luyện khí hậu kỳ, khí thế không nên quá lớn, tránh bị hàng xóm xung quanh mắng một tiếng tiểu nhân đắc chí. Cho nên, chuyển hóa hảo tình trong lòng thành hỏa khí cuồn cuộn, cũng là một kiểu phát tiết tâm trạng. Luyện khí tầng 7, luyện khí hậu kỳ. Sau đó, Tô Triệt lại khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ dược lực vẫn còn tiếp tục củng cố cảnh giới. 3 ngày sau, tắm rửa thay đồ, tinh thần phấn chấn một lần nữa đến trước mặt Linh Lung. Đối với Tô Triệt mà nói, giống như một khắc trước vừa tạm biệt, một khắc sau lại nhìn thấy Linh Lung. Mấy ngày trùng quan, gần như không có quan niệm thời gian. Chỉ có 5 ngày, Linh Lung tính thời gian cho hắn. Lúc này, biểu tình trên mặt là vô cùng ghen tị, nhưng trong mắt thì vẫn ánh lên nụ cười, vui mừng thay cho hắn. Trực giác của đệ chuẩn thật đấy, lần trùng quan này quả nhiên rất dễ dàng. Tô Triệt ha ha cười nói, kìm nén mãi, một hơi vọt qua luôn. Câu nói này hơi cũ, nhưng ý tứ thì đúng. Linh Lung bày ra điệu bộ của một sư tỷ, gật đầu nói, tu luyện chính là như vậy, thường ngày tích lũy được càng nhiều, thời khắc then chốt bạo phát càng mạnh mẽ. Sau mấy câu đạo lý, nàng lại nói, ta biết để đến đây là muốn xin khảo hạch đệ tử nội môn đúng không? Vâng, đi. Linh Lung lập tức đứng dậy, phẩy tay nói, dẫn đệ đi báo danh. Tô Triệt đi theo sau nàng, kìm nén một lúc, vẫn không kìm được nói, Linh Lung sư tỷ, tính cách tỷ thẳng thắn như vậy, chẳng giống một cô gái chút nào. Sao, nhìn không quen? Linh Lung quay đầu nhìn. Sao có thể, phải nói là cực kỳ ngưỡng mộ. Những lời Tô Triệt nói đều là thật. Chỉ có điều, hắn cứ cảm thấy một cô gái khôn ngoan như nàng, giọng nói trong trẻo, cử chỉ nho nhã, phương diện tính cách hào sảng thẳng thắn như một nam nhi anh hùng, khiến người ta rất có cảm giác muốn xung đột. Nói thật với đệ, bây giờ ta trưởng thành nhiều rồi, chứ đổi thành 2 năm trước, tiểu tử thối như đệ. Linh Lung lại quay đầu vung nắm đấm, gặp một lần đánh một lần. Tô Triệt đang định trêu nàng một câu, để làm sao, để chướng mắt chỗ nào, nhưng đột nhiên nghĩ ra, nàng nói 2 năm trước chính là khoảng thời gian mẹ nàng mới mất. Không nghi ngờ gì, bất hạnh này đối với nàng mà nói là một sự đả kích trầm trọng. Cho nên nàng mới trưởng thành. Phải, mình cũng vậy. Tai nạn đó cướp đi tính mạng của tất cả người thân hắn. Sau khi mượn thi hoàn hồn, hắn vẫn cảm thấy tâm lý giống như bỗng chốc già đi rất nhiều, mất đi một chút hoạt bát mà người trẻ tuổi nên có. Linh Lung nhạy bén cảm nhận thấy tâm trạng Tô Triệt hình như có chút suy sụp, lại giải thích nói, lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, để mặc dù giả dối y như đại ca, nhưng chưa khốn nạn bằng hắn. Để biết, Tô Triệt ha ha cười. U, V, G, W, W, M. Linh Lung khẽ gật đầu. Huyền Cơ Phong, Thụ Nghiệp Đường. Linh Lung dẫn Tô Triệt đến Thụ Nghiệp Đường, nhìn thấy khảo hạ quan Lâm trưởng lão. Chương 128, gặp lại chân chân. Quả nhiên là 16 tuổi cốt linh. Lâm trưởng lão nhìn ra tuổi tác thực của Tô Triệt cũng có chút hiếu kỳ. Ta cũng muốn biết, ngươi chỉ là 3 thuộc tính linh căn trung đẳng tư chất, tại sao có thể đạt đến thành tích này? Còn không đợi Tô Triệt lên tiếng, Linh Lung đã tranh trả lời trước. Lâm trưởng lão, Tô Triệt tiên thiên tư chất mặc dù chỉ là trung đẳng, nhưng để ấy chịu thương chịu khó, lại có sở trường trên phương diện trồng trọt linh thảo và y trị. Quan trọng nhất là phúc duyên của đệ ấy thâm hậu, nuốt một loại thiên tài địa bảo, nên mới. Lâm trưởng lão cười mỉm mỉm nghe Linh Lung giải thích, đã hiểu. Nha đầu này rất bảo vệ Tô Triệt, không hy vọng mình truy vấn nhiều bí mật của hắn. Lâm trưởng lão và trưởng lão dược viên quan hệ không tệ, cũng rất yêu quý Linh Lung, cho nên cũng không muốn làm khó Tô Triệt. Chính là vì Tô Triệt đã cân nhắc đến khả năng này trước, nên mới đến tìm Linh Lung để nàng dẫn mình đến Thổ Nghiệp Đường. có người quen dễ làm việc, đạo lý này ở tu chân giới như vậy. Được rồi, điều kiện tấn cấp luyện khí hậu kỳ trước 20 tuổi, Tô Triệt coi như thỏa mãn. Lâm trưởng lão trầm giọng nói, phúc duyên một người, có lúc còn quan trọng hơn tiên thiên tư chất. Cho nên, ta có thể cho hắn một đánh giá loại ưu. Cảm ơn Lâm trưởng lão. Tô Triệt và Linh Lung cùng cúi người thi lễ. Tiếp theo còn hai yêu cầu nữa phải thỏa mãn mới có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử nội môn phái ta. Lâm trưởng lão nhìn Tô Triệt nói, thứ nhất, điểm cống hiến môn phái của ngươi phải đạt đến 5.000 điểm. Thứ hai, phải hoàn thành một nhiệm vụ khảo hạch do ta chỉ định. Vâng, đệ tử hiểu. Tô Triệt cung kính trả lời, trong lòng thầm nghĩ, điểm cống hiến môn phái không thành vấn đề. Số linh thảo cấp thấp trong Mơ Phong Hạp Cốc, nộp lên hơn 100 gốc là có thể đổi 5.000 điểm cống hiến. Tiếp theo, mấu chốt là xem Lâm trưởng lão sắp xếp cho mình nhiệm vụ khó đến đâu. Lâm trưởng lão đứng dậy đi vào trong phòng, chỉ một lúc đã cầm một ngọc phù thanh sắc đi ra, nói với Tô Triệt, nhiệm vụ đã được ghi rõ trong ngọc phù này, cứ đọc thì biết. Đa tạ Lâm trưởng lão. Tô Triệt nhận ngọc phù nhiệm vụ, cùng Linh Lung rời khỏi thụ nghiệp đường. Hai người đi ra thụ nghiệp đường, Linh Lung hiếu kỳ hỏi, là nhiệm vụ như thế nào? Tô Triệt còn nóng lòng muốn biết hơn nàng, cho nên thúc nhẹ chân khí, thẩm thấu tâm thần vào trong ngọc phù, lập tức nhìn thấy một đoạn văn tự, vừa tự đọc cho mình đồng thời cũng đọc cho Linh Lung nghe. Người của Đại Hạ Quốc triều đường đến bẩm báo, Đông Bình huyện xuất hiện sự kiện áp dụng tấn công người. 10 ngày trước đã có 3 người tử vong, 5 người tung tích bất minh. Đọc xong đoạn nội dung này, Tô Triệt thu hồi ngọc phù, lại nói, chỉ bảo để đi Đông Bình huyện điều tra nguyên nhân, kịp thời hồi báo cho môn phái coi như hoàn thành nhiệm vụ, chứ không bắt để phải bắt phường hàng yêu. Linh Lung gật đầu nói, là nhiệm vụ thẩm tra, độ khó có lẽ không lớn. Đây là nhờ có sư tỷ ra mặt, nếu không chỉ riêng cửa Lâm trưởng lão tiến hành đánh giá cũng không dễ qua. Tô Triệt thực tâm thực ý cảm ơn lần nữa. Linh Lung mỉm cười, thần tình cổ quái hỏi, biết ta sao ta lại đồng ý giúp đệ không? Trong lòng Tô Triệt lập tức nảy ra hai suy nghĩ, nhưng vẫn rất thông minh lắc lắc đầu, thể hiện đoán không ra. Linh Lung hơi đắc ý nói, khi đệ giúp ta cứu chữa Lưu Vân Kim Tràn, có phải ta đã nói qua với đệ mấy chục lần cảm tạ đúng không? Đệ nói đi, có hay không? Gần như vậy. Tô Triệt gật đầu. Linh Lung lại nói, cho nên ta muốn để cảm ơn ta mấy trăm lần, trong lòng mới cảm thấy cân bằng. Hơn nữa còn phải thật tâm thực ý cảm ơn mới được. Tô Triệt không khỏi bật cười nói, tình cảm nếu tốt cảm ơn bao nhiêu cũng không ngại, tính thế nào cũng là để lời hơn. Đang nói đến đây, Tô Triệt đột nhiên quay đầu nhìn sáng bên phải, bởi vì Lão Hắc vừa nhắc nhở hắn, có một vị khách không mời sắp từ trên trời đáp xuống. Linh Lung cũng có cảm giác, theo Tô Triệt hướng ánh mắt ra bên ngoài núi, chỉ nhìn thấy đệ tử chân truyền chân chân của Thiên Vật Phong, Như Phi Thiên Tiên Tử, vạt áo bay bay, lăng không phi độ mà đến. Nàng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu không vội lên đường, tốc độ phi hành bình thường hoàn toàn không cần ngự khí, chỉ dựa vào chân nguyên bản thân là đã có thể tiêu sái tự do ngao du khắp nơi. Đợi chân chân từ từ đáp xuống sơn đạo, Tô Triệt và Linh Lung biết rõ nàng là đến gây chuyện, nhưng vẫn chủ động tiến lên thi lễ chào hỏi. Xin chào sư tỷ. Đối phương là một đệ tử chân truyền, nếu bất kính với nàng, nàng thậm chí có thể bắt giữ đệ tử nội môn như Linh Lung ngay tại trận, giải đi nội vụ đường chịu trách cứ và sỉ nhục. Linh Lung sư muội nửa năm không gặp, càng lúc càng xinh đẹp. Chân chân khách khí một câu với Linh Lung trước, sau đó mới chuyển chủ đề, liếc sang Tô Triệt nói, Tô sư đệ, nghe nói đệ bế quan nửa năm bước vào luyện khí hậu kỳ, ban đầu ta còn không tin, không ngờ sự thực quả nhiên như vậy, đệ lại một lần nữa khiến ta bất ngờ. Chân chân cũng tính là bụng dạ thẳng thắn, hành văn gãy gọn, những lời này chẳng khác gì công khai thừa nhận. trong linh thảo dược viên Huyền Cơ Phong có người bị nàng mua chuộc, có thể truyền tin cho nàng bất cứ lúc nào. Cho nên Tô Triệt tấn cấp luyện khí hậu kỳ, từ lúc xuất hiện trước mặt Linh Lung đến bây giờ chưa đầy 2 canh giờ, chân chân nhận được tin nhanh như vậy, chắc chắn là ai đó trong linh thảo dược viên vừa truyền tin cho nàng, cho nên nàng mới bay đến Huyền Cơ Phong. Tô Triệt bình tĩnh trả lời: nửa năm trước lựa chọn bế quan vốn là để tránh nộ khí của hai sư tỷ, ai ngờ việc tu luyện lại thuận lợi như vậy. Nộ khí? Chân chân ha ha cười: ta với đệ không phải nộ khí, mà là... Lời nói đến đây, nội dung tiếp theo không nói nữa. Linh Lung không kìm được khuyên nhủ: sư tỷ, chuyện giữa Chân Lam sư tỷ và đại ca vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, thực sự không cần thiết phải tiếp tục mối bất hòa này nữa. Tỷ nói đúng hay không? Đúng vậy. Chân chân gật đầu nói: ta cũng không muốn nhìn thấy tiểu muội và Ngọc Thanh tiếp tục xích mích, cho nên bên tiểu muội ta sớm đã an ủi nó rồi. Linh Lung trong lòng mừng thầm, vội vàng hỏi: vậy Tô Triệt? Chân chân đột nhiên phẩy tay ngắt lời nói: chuyện Tô Triệt là chuyện giữa ta và hắn, không liên quan gì đến những người khác. Giờ này phút này, bất luận là Linh Lung, Tô Triệt hay Lão Hắc đều không chú ý thấy động tác phẩy tay của chân chân. Căn bản không phải cảm xúc kích động, mà là để che giấu một hành vi nào đó. Sau cái phẩy tay của nàng, mặt đất dưới chân Tô Triệt đâm ra một sợi ngân tuyến mỏng như tơ nhện, vô thanh vô tức xuyên qua đế giày, đâm vào lòng bàn chân Tô Triệt. Vì sợi ngân tuyến thực tại quá mỏng, còn nhẹ còn cả mũi đốt, cho nên khiến người ta khó lòng nhận biết được. Cộng thêm động tác phẩy tay và biểu tình lạnh lùng của chân chân thu hút sự toàn bộ chú ý của Tô Triệt và Lão Hắc, càng không cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Chương 129, trùng tình ti thượng. Sư tỷ, hà tất phải vậy? Linh Lung còn vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ: Tô Triệt chỉ là một tiểu nhân vật, để ấy đâu có tư cách đắc tội tỷ. Bây giờ là tiểu nhân vật, rất nhanh sẽ không phải. Chân chân cười lạnh: muội cũng nhìn thấy, 16 tuổi cốt linh đã là luyện khí thất tầng, thành tích này chẳng thua kém gì ta năm xưa. Vị Tô sư đệ này tiền đồ thật đúng là không thể hạn định. Câu nói này đã nói rất nặng, ai cũng có thể nghe ra. Chính vì Tô Triệt tiền đồ không thể hạn định, chân chân càng muốn làm hắn chết sớm. Sự uy hiếp lộ liễu này chính là cố ý khiến Tô Triệt từ nay về sau phấp phỏng lo sợ, hoang mang qua ngày, chịu đựng một kiểu săn vặt tinh thần. Linh Lung thở dài một tiếng, cũng đã nhìn ra tính cách chân chân có chút thù dai, vô cùng oán hận Tô Triệt. Chỉ dựa vào cái miệng của một mình, khẳng định không thể khuyên nàng. Xem ra muốn hóa giải mâu thuẫn này, chí ít cũng cần trưởng lão ra mặt. Người trong cuộc Tô Triệt lúc này đang âm thầm truyền âm cho Linh Lung, an ủi ngược lại nàng: sư tỷ không sao đâu, để không sợ. Cùng lắm mấy năm nữa để ở trong Huyền Cơ Phong, không chữa bệnh cho linh thảo thì bế quan tu luyện. Đợi có một ngày vượt qua tỷ ấy, mọi vấn đề đều không thành vấn đề. Linh Lung cũng truyền âm trả lời: nhưng để vẫn phải đi Đông Bình huyện hoàn thành nhiệm vụ. Không sao, để có cách âm thầm rời khỏi sơn môn, không bị bất cứ ai phát hiện. Tô Triệt tự tin truyền âm trả lời. Đã như vậy, Linh Lung cũng không biết nói gì. Cách đó mấy bước, chân chân nhìn ra hai người họ đang bí mật truyền âm. Lúc này cũng có hứng thú quan sát đôi tiểu nam nữ, đột nhiên cười nói: Linh Lung sư muội, không lẽ muội và Tô Triệt là mối quan hệ tình đầu ý hợp? Nếu đúng là như vậy, ta sẽ không tính toán chuyện cũ nữa, tha cho hắn. Á! Linh Lung sườn sốt, lập tức giận dữ nói: sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy? Ồ, không phải sao? Chân chân nghiêng đầu cười: vậy không có gì, ta cũng hy vọng không phải. Lời vừa dứt, nàng liền bay lên trời, váy áo trắng tinh che khuất nhật quang, hình thành một âm ảnh rơi trên người Tô Triệt. Đồng thời còn bí mật truyền âm một câu: Tô sư đệ, có bản lĩnh, cả đời này ngươi cứ trốn trong Huyền Cơ Phong, vĩnh viễn đừng ra ngoài. Nữ nhân thối này. Trong tiên ngục, lão Hắc giận dữ mắng. Đợi nàng bay xa, Tô Triệt nói với Linh Lung: sư tỷ, cảm ơn tỷ nói thay cho đệ, nhưng chân chân này quá đáng quá, sao có thể nói năng hồ đồ như vậy. Thật không ngờ, thân là đệ tử chân truyền đại phái tu tiên, ngôn ngữ lại âm độc như phường chợ búa. Linh Lung khẽ gật đầu, thì thầm căn dặn: đệ vẫn nên cẩn thận một chút, ta về trước đây. Dứt lời, liền bước đi thật nhanh, rõ ràng là không muốn cùng Tô Triệt quay về Linh Thảo Dược Viên. Nhìn bóng dáng nàng từ từ khuất xa, Tô Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng có thể lý giải, con gái dù thế nào da mặt vẫn mỏng, bị người ta nhắc chuyện kia, nếu phải tiếp tục đi cùng mình, cả quãng đường khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Về phần những lời uy hiếp của chân chân, Tô Triệt cũng không quá quan tâm. Hắn đã hạ quyết tâm, ngày mai rời khỏi Sơn Môn, đi Đông Bình huyện hoàn thành nhiệm vụ. Yểm Linh chi thuật hiệu quả tuyệt hảo, không thể nào bị chân chân truy ra hành tung bản thân. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Triệt sau khi thay đổi diện mạo rời khỏi Thiên Huyền Tông, đi đến Đông Bình huyện cách đó hơn 3.000 dặm. Ban đầu ngụy trang thành tu sĩ có tu vi luyện khí tầng 3. Đợi đi xa được khoảng 500 dặm, Tô Triệt mới biến trở lại sóng linh lực luyện khí thất tầng. Chân dẫm lên một thanh thượng phẩm pháp kiếm, ngự kiếm mà bay, trao liệm trời xanh. Phải bước vào luyện khí hậu kỳ mới có thể ngự khí phi hành. Phi hành chi thuật cơ bản nhất. Chiều hôm qua, Tô Triệt ở trên Huyền Cơ Phong luyện tập 2 canh giờ, trên cơ bản có thể phi hành ổn định. Hôm nay, biển rộng trời cao, mặt ta tung hoành. Cảm giác cực tốt bay lượn này khiến Tô Triệt không khỏi hô lên sung sướng. So với việc phải chạy bằng hai chân trước đây, đúng là tiêu chuẩn thiên địa chi biệt. Một canh giờ bay ra 800 dặm, nếu không quan tâm chân khí tiêu hao, trước khi trời tối có thể đến Đông Bình huyện. Tô Triệt chỉ quan tâm đến việc hưởng thụ cảm giác sung sướng được bay lượn. Đương nhiên không biết, lúc này từ Thiên Huyền Tông Sơn Môn bay ra hai đường thân ảnh xinh đẹp. Chân chân điều khiển một thanh linh khí phi kiếm, sau lưng còn có một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp cũng là một đệ tử nội môn của Thiên Vật Phong, giống như Tô Triệt, đều có tu vi luyện khí tầng 7. Nửa năm trước, nàng cùng Chân Lam đi cảnh ký phong, quan sát Tô Triệt và Tống Mập tỷ đấu. Đến hôm nay, vẫn có thể ghi nhớ tướng mạo Tô Triệt. Nhưng hôm nay, địa vị Tô Triệt trong lòng nàng đã không còn như trước. Vừa ra khỏi Thiên Huyền Tông hộ môn đại trận, chân chân liền hỏi: Phi Vân, hắn chạy hướng nào? Hướng đông. Nữ tử tên Phi Vân giơ tay chỉ về hướng đông, nhưng nàng lại cẩn thận hỏi lại: sư tỷ, sau khi đuổi kịp hắn tỷ định làm gì? Sao không nhẫn tâm? Sợ ta giết hắn? Chân chân cười nói: Phi Vân à, tình yêu bây giờ ngươi dành cho hắn đều là giả, chỉ là chủng tình ti đang quấy phá mà thôi. Quay về thu hồi chủng tình ti, ngươi sẽ vô cùng căm ghét hắn. Muội biết, nhưng vẫn không khống chế được. Phi Vân nữ tu thở dài một tiếng: sư tỷ, cảm giác thích một người chẳng dễ chịu chút nào, cho nên cả đời này ta sẽ không thích một ai. Chân chân nghênh phong cười, nụ cười tràn ngập vẻ thanh cao và lãnh ngạo, đủ chứng minh thứ mà nàng coi rẻ không chỉ là nam nhân. Linh khí phi kiếm mà chân chân điều khiển vốn thuộc thượng đẳng phẩm cấp, cộng thêm nàng là trúc cơ trung kỳ tu vi, tốc độ phi hành tương đối đáng sợ, xẹt qua bầu trời như một đường điện quang, nhanh hơn tốc độ của Tô Triệt không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần phương hướng chính xác, rất nhanh có thể đuổi kịp Tô Triệt. Quả nhiên chưa đến nửa canh giờ, xa xa xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chân chân thì thầm hỏi: phải hắn không? Phi Vân do dự một lúc, nỗ lực khống chế cảm xúc khó chịu trong lòng, gật đầu trả lời: phải. Tiểu tử thối, đuổi kịp ngươi rồi. Khóe miệng chân chân nhích lên một nụ cười nhạt, thôi động chân nguyên, gia tăng tốc độ truy đuổi. Phía trước, Tô Triệt đang luyện tập mấy tư thế độ khó cao, đột nhiên nghe thấy lão Hắc trong tiên ngục hét lớn: y ra không ổn, chủ nhân, mau độn địa. Mụ đàn bà thối đó đuổi đến nơi rồi. Tô Triệt trong lòng thoáng giật mình. Thậm chí còn không quay đầu kiểm tra. Hoàn toàn nghe theo ý tứ lão hắc. Chui luôn xuống đất. Bổ nhào như muốn tự sát. Chát. Một tay ấm độn địa đan vào miệng. Ấm mạnh đến nỗi môi cũng thấy đau. Phía sau. Chân chân vẫn đang phi hành với tốc độ đáng sợ. Phi kiếm mang theo hai người. Mà vẫn nhanh như lôi điện. Xẹp một cái khoảng cách giữa hai bên chỉ còn một sải tay. Chương 130. Chủng tình ti hạ soạt. Chân chân vung tay. Ném ra một chiếc vòng ngọc. Chính là món pháp bảo lần trước ở cạnh Ký Phong trói chặt chân lam trong nháy mắt. Hôm đó, bản thân chân lam đã có tu vi luyện khí đại viên mãn. Vẫn bị chiếc vòng ngọc ấy giam giữ. Trong khi Tô Triệt bây giờ vẫn chỉ là luyện khí thất tầng. Tô Triệt vẫn đang lao xuống trong lòng ra sức gào thét. Độn địa đan mau phát sinh hiệu lực. Mắt thấy sắp chạm xuống đất. Thịch thịch, đại đại mạch động đúng lúc đó xuất hiện. Phúc một cái, như cá gặp nước. Tô Triệt một lần nữa hóa thân thành đại địa chi tử. Xa vào vòng tay ấm áp của đất mẹ thân yêu. Vòng ngọc bạch sắc chói chặt Tô Triệt để lại một đường tàn ảnh. Sưu một tiếng, lại quay về trong tay chân chân. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, vậy mà lại để hắn chạy mất. Độn địa đan. Chân chân dẫn đến nghiến răng kèn kẹt. Trong lòng vẫn đang tò mò. Tiểu tử thối này rõ ràng không quay đầu. Lại không có thần thức. Sao có thể kịp thời phát hiện mình. Sau lưng nàng, nữ tử xinh đẹp phi vân lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không thể kiềm chế nổi lên một suy nghĩ. Tốt quá, hắn thoát rồi. Biết rõ nghĩ vậy rất không đúng. Nhưng một sợi tình ti sớm đã buộc lên người nam nhân đó. Quan tâm đến hắn khó có thể khống chế. Cảm giác này thực sự mâu thuẫn. Khó chịu chết đi được. Thời gian lâu dần, nói không chừng nhân cách phân liệt. Giờ này phút này tim phi vân cực loạn. Nhưng không ngờ chân chân căn bản không quan tâm đến cảm nhận của nàng. Quay đầu nói, phi vân, cho dù hắn thi triển thổ độn chi thuật, chạy xa vạn dặm, vẫn không thể thoát được cảm ứng của trùng tình ti. Muội mau nói cho ta biết. Nói đến đây, chân chân cũng quan sát được vẻ đau khổ trên mặt phi vân, dịu dàng khuyên nhủ. Phi vân, nhất định phải kiên cường. Ghi nhớ, cảm giác đối với hắn là giả. Căn bản không tồn tại. Chỉ là để giúp ta bắt hắn mà thôi. Phương pháp này là muội tự đề xuất, không phải sao? Phải. Phi vân dùng lực gật đầu, lệ tuôn như suối. Sư tỷ, muội bây giờ mới hiểu cái gì là mua dây buộc mình, đúng là hối hận chết mất. Chân chân chỉ nghe qua hiệu lực trùng tình ti, chứ không đích thân lính hội. Sao có thể hiểu được cảm giác của nàng? Giờ này phút này, dĩ nhiên là chỉ biết cười. Nha đầu đáng chết. Bây giờ hối hận cũng muộn. Không bắt được hắn, sợi tình ti đó muội vĩnh viễn không thể thu hồi lại được. Phi vân chùi nước mắt, ấm ức giơ tay chỉ ra một phương hướng. Hắn đi hướng kia. Nhìn trạng thái lúc này của phi vân, chân chân âm thầm cảnh giác. Không ngờ một phi vân trước kia cũng giống ta, không coi nam nhân ra gì, lại biến thành bộ dạng này. Chủng tình ti ta tuyệt đối không dám động đến. Tiếp tục truy đuổi. Chân chân thân là đệ tử chân truyền. Muốn làm ra mấy viên độn địa đan không hề khó. Trong túi càn khôn của nàng kỳ thực cũng có độn địa đan. Nhưng cho dù có phi vân tình ti cảm ứng, cũng không cần chui xuống đất đuổi hắn. Cứ dai dẳng đuổi theo như vậy, sớm muộn gì hắn cũng dùng hết đan dược, trở lại mặt đất mà thôi. Nhưng hơn một canh giờ trôi qua, vẫn không thấy tiểu tử thối kia trồi lên mặt đất. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu độn địa đan? Chân chân không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Phi vân, muội không cảm ứng sai chứ? Hay là hắn chết ngạt dưới đất rồi? Không có, khẳng định chưa chết. Phi vân lắc mạnh đầu, trên mặt vẫn còn nguyên vệt nước mắt. Nếu hắn chết, muội khẳng định sẽ rất đau lòng. Dưới đất, Tô Triệt đã tiêu hao 11 viên độn địa đan. Nhưng lão hắc vô cùng khẳng định, chân chân và một nữ nhân khác vẫn bay trên trời đuổi theo mình. Xem ra họ cực rõ hành tung của mình. Độn địa đan vẫn còn hơn 100 viên nữa, độn hơn một ngày cũng đủ. Nhưng cuộc diện này lúc nào mới kết thúc? Tô Triệt trong lòng kêu khổ, không biết bao nhiêu lần hỏi Lão Hắc. Lão Hắc, vẫn chưa tìm thấy chỗ sơ hở à? Đến thời khắc này, Tô Triệt cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể đoán ra trên người mình khẳng định bị chân chân dùng một loại thủ đoạn nào đó. Bởi vì trong thời gian trốn dưới đất, toàn thân y phục đều đã thay qua mấy bộ, vẫn không thể cắt được sự truy đuổi của họ. Không nghi ngờ gì, căn nguyên vấn đề khẳng định tiềm tàng trong người mình. Chủ nhân, ta đã kiểm tra rất tỉ mỉ rất nhiều lần, trên người người thực sự không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Trong tiên ngục, Lão Hắc duỗi đôi chân đầy lông đen ngồi xuống đất, dùng lực gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ta chẳng biết làm thế nào, đồng thời cũng không rõ tình hình. Vậy thì phiền phức rồi. Tô Triệt khổ não nói. Độn địa đan nhiều thế nào, cũng có lúc dùng hết. Nếu phải quay trở lại mặt đất thật, Ngọc Hoàn pháp bảo của cô ta sẽ bắt được ta trong nháy mắt. Lão Hắc cũng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngọc Hoàn đó khá lợi hại, có khả năng là cực phẩm linh khí. Bỏ đi, đến đâu hay đến đó. Tô Triệt trong lòng quyết tâm. Ta thả mọc rễ dưới đất, cũng không muốn rơi vào tay con mụ chân chân. Thổ độn chi thuật, tốc độ cũng không chậm, còn nhanh hơn cưỡi tuấn mã một chút. Cứ như vậy, Tô Triệt tiếp tục tiêu hao hơn 20 viên độn địa đan. Cũng độn được 600 dặm đường. Cho đến khi chui vào một vùng núi, Lão Hắc xác định vẫn chưa thoát được sự truy đuổi của hai nữ nhân. Họ thì không nhanh không chậm, thảnh thơi phi hành, còn ăn qua bữa trưa trên trời. Tô Triệt chui vào trong bụng một ngọn núi, phát hiện ngọn núi này toàn bộ đều là đá hoa cương cực kỳ rắn chắc. Mặc dù không cản được thổ độn chi thuật của mình, nhưng độ cứng của đá hoa cương khẳng định sẽ tạo thành cản trở cực lớn với công kích của chân chân. Nơi này không tệ, Tô Triệt nhủ thầm. Lão tử cắm rễ ở đây, xem ngươi làm thế nào. Nói là làm, Tô Triệt lấy ra thượng phẩm pháp kiếm, xoẹt xoẹt mấy cái đào ra trong lòng núi một căn phòng kín rộng chừng 5 thước vuông. Sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, không lãng phí độn địa đan nữa. Dù sao trong lòng có tiên ngục tồn tại, ở trong đây mấy tháng cũng không đến nỗi chết đói. Chân chân nếu không có độn địa đan thì cứ để nàng ta đợi bên ngoài. Ngoài núi, một khắc sau, Phi Vân nói với chân chân. Hắn trốn bên trong tòa đại sơn này bất động. Sau đó lại không kiềm chế được lo lắng nói. Nếu là độn địa đan không đủ, liệu hắn có chết ngạt không? Cho đáng kiếp hắn. Chân chân rủa thầm một câu, lại không kìm được liếc xéo Phi Vân. Nha đầu này có chút tiền đồ có được hay không? Muội, muội cũng không muốn vậy. Phi Vân cúi đầu, hai bàn tay dùng lực vò vạt áo, rõ ràng trong lòng nàng rất lo lắng và mâu thuẫn. Chân chân cũng không biết nói gì, đành phải điều khiển phi kiếm đáp xuống lưng chừng núi, lại hỏi. Có thể cảm ứng được vị trí cụ thể không? Phi Vân lắc lắc đầu. Không xác định được, chỉ có thể nói hắn đang trốn trong lòng núi. Ầm, bụi đá tung bay, đá núi vỡ vụn. Chân chân tùy tiện đánh ra một kiếm, đục ra một đại động sâu hoắm trên thân núi. Kiểm tra sơ qua, lại mắng nói. Tiểu tử thối đúng là giảo hoạt, chọn một ngọn núi đá hoa cương.